Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1189, chương 1190, người điên Hoàng Hạc. Thông Thiên Tiên Tháp tầng thứ 10. Hiện nay phần lớn đến đây thăm dò người tu luyện đều dừng bước tại này. Bởi vì đến tầng thứ 10 bắt đầu, nơi này dị thú đã nắm giữ nửa bước chí tôn thực lực. Sức chiến đấu bình quân đều ở 500 triệu trở lên. So với tiến vào tiên mộ đám người tu luyện bình quân thực lực thậm chí cũng cao hơn ra một đoạn. Đơn đả độc đấu, phần lớn thiên kiêu con trai nhóm đừng nói đối phó 10 con dị thú. Chính là giết chết một con cũng phải tiêu hao to lớn khí lực. Chuyện này ý nghĩa là ở tầng này bắt đầu, mọi người nhất định phải học được kết bè kết đảng. Chỉ bằng vào thực lực cá nhân, cho dù có thể tiến vào tầng thứ 11, tốc độ hiệu suất cũng nhất định sẽ bị kết bè kết đảng người bỏ qua một đoạn dài. Nhưng cũng có mấy cái bất ngờ. Tỉ như cái kia điên điên khùng khùng tán nhân Hoàng Hạc. Ở người khác chuẩn bị tổ đội giết dị thú thời điểm, hắn đã một người tay không đánh chết 7-8 con dị thú. Lập tức liền có thể cái thứ nhất tiến vào 11 tầng. Tránh ra. Không muốn chết đều đặc yêu cho lão tử tránh ra. Đang lúc này, phương xa núi rừng bên trong bụi mù nổi lên bốn phía. Rừng Mộc Khuynh Đảo, Lý Huyền Dạ lôi kéo Tống Y Tuyết và Chỉ Riêng ra nhanh chân lao nhanh một đường sông đến như bay. Quay về phía trước cản đường đám người tu luyện lớn tiếng bắt đầu kêu gào. Mẹ kiếp, này Lý Huyền Dạ cũng quá kiêu ngạo đi. Thật làm chính mình vô địch thiên hạ a, Hồng Mông giới truyền nhân đều như thế không có giáo dục. Nha, một tên thân thiếp cận chiến giáp, cầm trong tay kim quang thần phủ tráng hán nghênh ngang đi ra đến. Che ở Lý Huyền Dạ đường đi trước mặt, ra ra chính là không cho, ngươi làm khó dễ được ta. Lý Huyền Dạ hô to nói, vậy ngươi tự lo lấy đi. Nói, hắn liền lôi kéo Tống Y Tuyết và Chỉ Riêng ra từ một bên chạy tới. Cùng lúc đó, trong rừng truyền đến từng trận ào ào nổ vang, một đoàn lít nha lít nhít, có lớn chừng quả đấm hắc ngọc phong ông bay tới. Số lượng sợ là không xuống 10 vạn. Trước một giây còn lời thề son sắt muốn áp chế nhất áp chế Lý Huyền Dạ nhuệ khí tráng hán. Giờ khắc này một mặt thấy quỷ vẻ mặt, sau đó liền bị đen ép ép đàn ong nhấn chìm. Cách khá xa truyền nhân nhóm nhìn thấy tình cảnh này, mỗi một người đều âm thầm vì là tráng hán cầu nguyện một phen. Nhưng mà ai cũng không có dự ý muốn cứu hắn. Xoay người dồn dập chạy tứ tán mở. Này Hắc Ngọc Phong không phải là người hiền lành. Tuy rằng cá thể thực lực không tính quá mạnh, nhưng chúng nó độc châm nhưng là mạnh đến cường giả trí tôn đều sợ hãi 3 điểm. Thật vất vả bỏ qua rồi đen đàn Ngọc Phong. Lý Huyền Dạ không để ý hình tượng nằm trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển. Sau đó từ trong túi lấy ra một cái đen thùi lùi dường như hạt vừng rán như thế phong tương. Một luồng trong veo mùi thơm trong nháy mắt thác nước mà tới. Liền ngay cả Tống Y Tuyết và Chỉ Riêng ra cũng không nhịn được xông tới. Mắt không chớp nhìn chằm chằm khối này phong tương. Đây chính là toàn bộ tầng thứ 10 hiện nay nhất vật có giá trị. Là thông qua Lý Huyền Dạ nhận biết. Chỉ Riêng ra báo trước. Sau đó 3 người đồng tâm hiệp lực từ phong tổ bên trong lén ra tới. Liền này một khối nhỏ phong tương. Có người nói muốn 10 vạn năm mới có thể hình thành. Có người nói thần tộc cao tầng có đại lão. Đam mê hắc ngọc phong tương. Từng ra đến 100 vạn thần kim nhất khắc giá cao thu mua. Chúng ta này một khối ít nói có 7-8 cân bên trong. Chính là 30-40 ức thần kim A. Người nói chúng ta là bán còn là mình ăn. Lý Huyền Dạ dù muốn hay không, hao hết khổ cực lấy được thứ tốt, đương nhiên là chính mình ăn a. 30-40 ức cũng muốn mua, lật gấp 10 lần đều không bán được rồi. Tống Y Tuyết và Chỉ Riêng ra không nhịn được lộ ra nụ cười đến, hiển nhiên các nàng cũng là ý này. Kỳ thực này Hắc Ngọc Phong Tương cũng không có cái gì quá to lớn hiệu quả đặc biệt. Không tính là thần dược tiên dược, tối đa chính là đỉnh cấp mỹ thực mà thôi. Duy nhất đặc điểm chính là hy hữu, phi thường hy hữu, so với tiên dược đều hy hữu. Liền trùng điểm này, Lý Huyền Dạ cũng sẽ không đưa nó cầm bán. lại không thiếu chút tiền nhỏ kia. Đem hắc ngọc phong tương cắt chém thành 3 điểm, một người một phần, nuốt ngụm nước bắt đầu ăn lên. Một cái đông đúc phong tương lắm mồm mà qua. Lý Huyền Dạ một sát na chỉ số hạnh phúc tăng vọt gấp trăm lần. Hai cái vốn là yêu chuộng đồ ngọt muội tử vẻ mặt thì càng là khoa trương. Cái kia cả người đều say sưa trong đó dáng dấp. Cảm giác hiện tại đem các nàng bán đi đều không hề khó khăn. Một bữa tiệc lớn qua đi. Ba người hài lòng nằm trên đồng cỏ. Cái gì giết dị thú. Cái gì đi 11 tầng. Hết thảy đều bị ném ra sau đầu. Chỉ muốn thư thư phục phục ngủ một giấc. Hắc Ngọc Phong không cách nào rời đi thông thiên tiên tháp. Chuyện này ý nghĩa là. Đây là 5.000 năm mới có thể thưởng thức được một lần nhân gian tuyệt vị. Sau nửa canh giờ, Lý Huyền Dạ trước tiên tỉnh lại. Vừa mở mắt liền phát hiện Tống Y Tuyết và chỉ riêng ra hai người một tả một hữu nằm ở bên cạnh. Mình ôm cánh tay của hắn. Còn từng cái đầy mặt hạnh phúc cực kỳ vẻ mặt. Lý Huyền Dạ cũng là không gọi tỉnh các nàng. Phỏng chừng gặp hận không thể ngủ lấy 10 ngày nửa tháng. Đi lên. Chúng ta tăng cường hiệu quả chỉ còn 4 canh giờ. Tái không hành động lên liền lãng phí. Tống Y Tuyết và chỉ riêng ra lúc này mới thăm thẳm tỉnh lại. Vội vã bỏ qua rồi Lý Huyền Dạ cánh tay sửa sang lại trang dung đến. Vừa nghĩ tới chi ba người trước đoàn kết lại với nhau ngủ gật tình cảnh. Liền không có mặt ngẩng đầu lên. Lý Huyền Dạ cũng không có gì để ý. Hắn bay lên dò xét chung quanh một cái hoàn cảnh. Phát hiện mấy con dị thú. Lúc này ra tay giải quyết. 10 tầng dị thú thực lực xác thực rất mạnh mẽ. Bất quá đối với Lý Huyền Dạ tới nói còn không tính là gì uy hiếp. Một chiêu kiếm giết không chết. Đơn giản chính là nhiều chém mấy kiếm vấn đề thôi. Rất nhanh ba người liền đã tới tầng thứ 11. Chỉ riêng ra lập tức bắt đầu báo trước lên. Phát hiện tầng này tựa hồ không vật gì tốt. Cái kia liền tiếp tục xuất phát. Ấn lý thuyết cực hạn của chúng ta hẳn là tầng 13. Nhưng bây giờ chúng ta còn có bổ trợ trạng thái. Thừa dịp trạng thái này còn tại thời điểm. Nói không chắc có thể nỗ lực đến 14 thậm chí tầng 15. Đến dành thời gian mới được. Lý Huyền Dạ nói. Hắn thần thức thả ra ngoài. Trong nháy mắt bao phủ chu vi 30 con dị thú. Đem bọn hắn làm tức giận sau hấp dẫn lại đây. Sau đó từ Tống Y Tuyết ra tay giải quyết. Đồng thời đối mặt 30 con sức chiến đấu phá 600 triệu dị thú. Đối với Lý Huyền Dạ vẫn có chút áp lực. Nhưng Tống Y Tuyết liền hoàn toàn không cái này lo lắng. Hoàn toàn không cần phòng ngự. Mặc cho các dị thú vây công nàng cũng không phá được hộ thể thần lực tấm chắn. Sau đó trục vừa đánh tan là được rồi. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá thiên đạo thượng vị 3 cấp 11. Tổ đội hình thức dưới. Lý Huyền Dạ mặc dù không ra tay cũng có thể gánh vác 3 điểm chi một khi nghiệm. Dựa vào khoản này kinh nghiệm lại để Lý Huyền Dạ thăng cấp. Không thể không nói. Này thông thiên tiên trong tháp cũng thật là một cái cầy quái thăng cấp địa điểm tốt. Đáng tiếc thời gian cấp bách. Tạm thời không rảnh rỗi đến cầy quái. Thuận lợi truyền tống đến 12 tầng. Vốn cho là bọn họ 3 cái sẽ là nhóm đầu tiên tiến vào 12 tầng. Không nghĩ tới mới vừa gia nhập 13 người. Lý Huyền Dạ liền thấy Hoàng Hạc bóng người. Hơn nữa không có dấu hiệu nào. Hoàng Hạc lại phủ đầu hướng về Lý Huyền Dạ đánh mạnh mà tới. Dựa vào ngươi cái này chết người điên. Lý Huyền Dạ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Không kịp chống đối. Chỉ lát nữa là phải bị đánh trúng thời điểm. Tống Y Tuyết dũng cảm đứng ra. Một cái tay liền cản lại Hoàng Hạc. Hoàng Hạc thế tiến công toàn bộ rơi vào Tống Y Tuyết trên cánh tay. Nhưng mà liền mảy may đều thương bất động Tống Y Tuyết. Điều này làm cho Hoàng Hạc nguyên bản lười biếng con mắt nhất thời tinh thần tỉnh táo. Một bước lui nhanh mấy chục mét. Điên cười to nói. Thật mạnh phòng ngự. Nữ oa ngươi có tư cách làm lão phu đối thủ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.